Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 59, Vây công Phật Tâm Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn ở trong game nghĩ biện pháp chém giết Huyết Văn Phật Tâm Liên, Lý Huyền cũng không nhàn rỗi, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm biện pháp kiếm truyền kỳ phối sủng hệ phi hành chém giết Huyết Văn Phật Tâm Liên. Chỉ có điều truyền kỳ hệ phi hành tương đối ít, thực lực mạnh càng khó tìm, mà Lý Huyền dù sao chẳng qua là phàm thai, hắn ấp truyền kỳ phối sủng cần thời gian cùng tinh lực, mãi cho tới bây giờ, Lý Huyền cũng chỉ ấp ra một đầu truyền kỳ phối sủng hệ phi hành. Từ Miên Đồ cũng là phàm thai, mà không có tiên thiên bất bại thần công, ấp không được truyền kỳ phối sủng, có điều hắn một mực đi theo Lý Huyền. Cho nên Lý Huyền lấy được một đầu phàm thai phối sủng Long Lân Quy liền cho Từ Miên Đồ. Long Lân Quy mặc dù chỉ là phàm thai thế nhưng nó sinh hoạt tại Hắc Long Đàm, đối với tính ăn mòn có kháng lực cực mạnh. Lý Huyền vì giết Huyết Văn Phật Tâm Liên mà chuẩn bị Long Lân Quy, vừa vặn giao cho Từ Miên Đồ. Chu Văn liền biết loại tình huống này, tính toán phối sủng ba người về sau mới có thể hợp lại đánh giết Huyết Văn Phật Tâm Liên. Muốn giết Huyết Văn Phật Tâm Liên, ngoại trừ cần phối sủng xuất chiến, chúng ta phải tự mình tiến vào ao sen, mới có nắm chắc 10 phần chém giết Huyết Văn Phật Tâm Liên. Các ngươi khẳng định muốn vào ao sen sao? Chu Văn nhìn xem Từ Miên Đồ cùng Lý Huyền xác nhận một lần. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương, Huyết Văn Phật Tâm Liên này ta nhất định giết. Từ Miên Đồ lớn tiếng nói. Chu Văn, bao nhiêu phần trăm thành công? Lý Huyền nhìn chăm chú Chu Văn hỏi. Nếu như các ngươi đều dựa theo chỉ huy của ta vậy thì có nắm chắc 10 phần, nhưng ba người hợp tác nhất định phải không có sai lệch, bằng không sẽ 10 phần nguy hiểm, đặc biệt là Từ Miên Đồ khống chế Long Lân Quy tuyệt đối không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất, bằng không người ta đều sẽ rất nguy hiểm. Chu Văn nói với Từ Miên Đồ, yên tâm đi, coi như ta chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Từ Miên Đồ vỗ ngực nói, tốt vậy làm đi. Lý Huyền cùng Chu Văn liếc nhau một cái, gật đầu nói. Vậy thì bắt đầu đi, hết thảy nghe ta chỉ huy, Miên Đồ ngươi thả ra Long Lân Quy. Chu Văn đưa kế hoạch của mình nói cho hai người. Ba người chuẩn bị kỹ càng, Từ Miên Đồ thả ra Long Lân Quy to như thuyền nhỏ xuất hiện tại ao sen. Ô quy không chỉ mọc ra mai rùa, bên trên còn có hắc lân, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Bình thường phối sủng đụng nước ao sen ngay lập tức sẽ bị ăn mòn thành một đống bạch cốt, Long Lân Quy lại không ảnh hưởng chút nào, nửa chìm nửa nổi trong ao sen. Từ Miên Đồ cùng Lý Huyền đều nhảy lên mai rùa, Chu Văn đang chuẩn bị cũng tới, đột nhiên nghe được có một thanh âm truyền đến. Hảo tâm chưa hẳn có thể làm tốt, đôi khi hảo tâm sẽ còn hại chết người. Chu Văn quay đầu nhìn lại thấy An Tĩnh ngồi trên ngựa trắng, vẻ mặt lạnh lùng, vừa rồi lời kia chính do nàng nói. Chu Văn nhìn An Tĩnh mỉm cười, lúc này mới lên thân mai rùa. Long Lân Quy phá vỡ ao nước cùng lá sen xanh biếc hướng về Huyết Văn Phật Tâm Liên tới gần, tại khoảng cách Huyết Văn Phật Tâm Liên còn có mười mấy thước, Chu Văn để Từ Miên Đồ khống chế Long Lân Quy ngừng lại. Miên Đồ, ngươi tại đây tiếp ứng chúng ta, thời khắc tất yếu chú ý Lý Huyền, hết thảy theo kế hoạch làm việc, ngàn vạn không thể dùng phạm sai lầm. Chu Văn dặn dò Từ Miên Đồ một câu. Văn ca, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta không chết liền tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Miên Đồ vỗ ngực cam đoan, được, Chu Văn gật gật đầu, nói với Lý Huyền, theo kế hoạch mà làm. Lý Huyền lên tiếng trực tiếp đem truyền kỳ phối sủng hệ phi hành gọi ra. Truyền kỳ phối sủng hệ phi hành như thiên không loa, loa, ốc lại mọc ra một đôi cánh, thân thể giáp xác bay trên không trung hết sức cân bằng, tốc độ phi hành rất chậm, có thể ở trên trời trong thời gian dài, hầu như không cần rơi xuống đất mượn lực. Truyền kỳ thiên không loa, làm sao có thể, Lý Huyền không phải phàm thai sao? Hắn làm sao có thể ấp truyền kỳ thiên không loa, bên bờ học viên lập tức có người nhận ra, không khỏi kêu lên sợ hãi. Các ngươi hiện tại liền giật mình, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Lý Huyền cười hắc hắc đem Huyền Giáp Sĩ cùng Bạch Hổ gọi ra. Huyền Giáp Sĩ hóa thành áo giáp bọc thân thể Lý Huyền, mà Bạch Hổ thì biến thành một thanh hổ phách đao làm người chấn động cả hồn phách, chuôi đao còn có một khỏa bảo thạch hổ nhãn khảm nạm. Huyền Giáp Sĩ cùng Bạch Hổ đều là truyền kỳ phối sủng. Trời ạ, Lý Huyền không phải phàm thai sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái tên này thật sự là thiếu gia hoang dâm vô độ của Lý gia sao? Đám học viên cả mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Huyền. Lý Huyền có chút đắc ý, người mặc huyền giáp, tay cầm hổ phách đao, dưới chân dẫm lên thiên không loa hướng về Huyết Văn Phật Tâm Liên bay đi. Bên dưới Chu Văn đem Khô Cốt Nghĩ biến dị gọi ra, đứng trên lưng Khô Cốt Nghĩ. Không có binh khí cũng không có áo giáp, Khô Cốt Nghĩ đạp lên mặt nước hướng phía Huyết Văn Phật Tâm Liên khác mà đi. Bành bành, mười mấy hạt sen huyết sắc lao tới hướng Lý Huyền, trong nháy mắt đem Lý Huyền cùng thiên không bao phủ vào trong đó, phong kín hết thảy đường lui. Lý Huyền hét lớn, trong tay cầm hổ phách đao lăng không chém về phía hạt sen huyết sắc, đao quá nhanh đem huyết sắc hạt sen chém thành hai nửa, hạt sen huyết sắc còn chưa nổ. Hai nửa hạt sen huyết sắc bay ra ngoài hơn một mét mới nổ tung. Đây là tam thiếu Lý Huyền của Lý gia. Dương Liệt kinh ngạc nhìn Lý Huyền đại phát thần uy, một người một đao xông về huyết văn Phật tâm liên. Lý Huyền hấp dẫn huyết văn Phật tâm liên huyết sắc hạt sen công kích Chu Văn Thừa Cơ mệnh lệnh khô cốt biến dị toàn lực xông tới huyết văn Phật tâm liên. Thời điểm khoảng cách tới huyết văn Phật tâm liên còn có 3 mét, Chu Văn mệnh lệnh khô cốt nghĩ biến dị nhảy lên, lúc này huyết văn Phật tâm liên vừa vặn mở ra cánh hoa nuốt khô cốt nghĩ, nếu khô cốt nghĩ chậm một nhịp thì Chu Văn cùng nó liền bị thôn phệ. Ngay tại lúc này, Chu Văn hét lớn một tiếng. Lý Huyền từ trên thân thiên không loa nhảy xuống, hai tay cầm đao toàn lực lực bổ về phía huyết văn Phật tâm liên. Hổ phách đao bộc phát ra đao mang trắng loáng, trong chốc lát chém tới cánh hoa huyết văn Phật tâm liên, cánh hoa huyết Phật hoa văn phát ra hồng quang ngăn cản hổ phách đao. Đao mang hổ phách đao quá mức sắc bén lại thêm nguyên khí kỹ hệ đao mạnh mẽ chảm nát cánh hoa. Cánh hoa bị đánh mở, lộ ra bên trong đài sen chứa một con cóc toàn thân đen kịt mọc đầy khối u hắc sắc, há miệng phun ra một ngụm nước độc vào Lý Huyền. Phóng tác Hắc Ám Chi Long, cách chương.